tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8. Ngay sau khi Diễm trở về Bắc Kinh, Lưu Phong đã kiếm dịp để gặp lại nàng. Chàng chạy theo nàng trong hành lang rộng rãi của bệnh viện và kéo nàng vào một căn phòng trống. Chàng reo lên: "Một tin vĩ đại, bọn Nga đã đi rồi, lén lút như những tên trộm ban đêm. Họ đã giúp đỡ chúng ta, có lẽ chúng ta không nên vui mừng quá sớm." "Quá sớm" nghĩa là làm sao? "Không thể cứ tiếp tục cúi mình mãi trước bọn Nga được, phải dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ với bọn chúng. Thuyết sống chung chỉ là ảo tưởng, bao giờ cũng chỉ có một người duy nhất nắm quyền thống trị và luôn luôn chúng ta là kẻ đó." Diễm kêu lên: "Anh cũng vậy hay sao? Hết mẹ tôi, nay lại đến anh." "Ồ, thế nghĩa là làm sao?" "Anh đã dùng chủ nghĩa như một công cụ để thí nghiệm cao vọng của người Trung Hoa, một dụng cụ thay vì một lý tưởng. Các vua chúa của chúng ta thời trước cũng quan niệm như vậy, khi nước Trung Hoa còn là trung tâm điểm của thế giới. Ít ra chúng ta tự cho là thế." "Câu 'ít ra chúng ta tự cho là thế' nghĩa là làm sao?" "Chúng ta không bao giờ là trung tâm điểm của thế giới cả, nhưng chúng ta cứ tưởng là như vậy." "Cô nói sao? Thế ra cô tán đồng Khrushchev, tán đồng sống chung?" "Không đâu, tôi chỉ nói lên sự thật." Nhưng đương nhiên chúng ta vẫn là trung tâm điểm của thế giới, không nước nào có thể sánh kịp chúng ta được. Toàn thể thế giới đều muốn giao thương với chúng ta và nể sợ chúng ta. Cũng như thời trước, tất cả các nước ven biển đều lần lượt chịu ảnh hưởng của chúng ta, và chúng ta sẽ lãnh đạo thế giới." Nàng hạ một câu giễu cợt, một chủ trương cũ rích. "Tại sao không?" Đột nhiên nàng tức giận chàng. Nàng thấy chàng kỳ cục cổ hủ, nhất định chàng không phải là con người tiến bộ như chàng tự nhận. Thế mà tuy giận, nàng lại cảm thấy chàng có vẻ hấp dẫn kỳ lạ. Đôi mắt đen sáng ngời, cái miệng cương quyết, lòng hăng say của chàng. Ôi sao tự nhiên nàng cảm thấy tâm hồn mình xao xuyến thế. Lưu Phong nói tiếp: "Này cô cũng là người Trung Hoa, tôi nghĩ cô đã hiểu rõ đồng bào chúng ta. Nếu không, tôi sẽ giúp cô hiểu hoặc sẽ ép cô phải hiểu nếu cần." "Phải, cô có lý. Hiện nay chúng ta dùng chủ nghĩa như một phương tiện, nhưng ý đồ và sức mạnh của chúng ta vẫn không thay đổi. Phương tiện nào cũng được, miễn là chúng ta có ý đồ và có sức mạnh. Dần dần những gì thuộc về chúng ta sẽ được trả lại cho chúng ta. Các nước chư hầu sẽ cống hiến chúng ta trở lại. Mọi sự sẽ êm đẹp dưới sự lãnh đạo của chúng ta. Chẳng cần phải đánh nhau, chúng ta vẫn thắng lợi như thường. Kỷ nguyên của hòa bình vĩ đại, cô và tôi sẽ không bao giờ về phía địch. Tôi sẽ không tha thứ nếu cô xa rời tôi. Hai ta phải sát cánh với nhau, chúng ta đều là người Trung Hoa mà." Diễm cố cười, nàng cố nói là nàng mới hiểu được phân nửa, rằng nàng không muốn chỉ là cái bóng của chàng, sống dưới sự chi phối của chàng. Nàng đã được nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nàng chẳng thể cười mà cũng chẳng thể nói lên những ý kiến bất đồng được. Chàng đã từ từ cúi sát mặt nàng, mắt nàng hoa lên dưới nét nhìn nóng bỏng của chàng. Chàng cầm tay nàng và siết lại thật chặt. Chàng hỏi một cách dồn dập: "Có phải vậy không em?" Nàng hổn hển đáp: "Phải." Họ vội vã rời nhau để đi làm việc. Diễm suy nghĩ suốt ngày về những tình cảm này. Phải, dầu sao có lẽ nàng đã yêu chàng, nhưng nàng mới hiểu sơ qua về chàng, và chàng cũng mới quen biết nàng. Tuy là người Trung Hoa, nhưng nàng đã vượt khỏi biên giới tổ quốc nàng rất xa, xa hơn cả những nước láng giềng xưa kia là những nước chư hầu. Còn Lưu Phong thì chẳng hiểu chút nào về thế giới tân tiến bên ngoài, và cũng không muốn tìm hiểu nữa. Nàng rất đổi hoang mang. Vì yêu chàng, nàng sẽ có một trách nhiệm ghê gớm, lẽ dĩ nhiên là làm cho chàng sáng mắt ra và làm cho chàng hiểu rất nhiều điều chàng chưa hiểu. Còn đối với mẹ nàng, vì bà đã có tuổi, nàng thấy tốt hơn là cứ để cho bà vui sống với ảo tưởng. Nàng cứ suy nghĩ lan man như vậy trong suốt buổi học với y sĩ Tiên. Ông ta đọc với giọng buồn tẻ: "Trong khoa châm cứu, thời tiết cũng là một yếu tố quan trọng. Vào những hôm nắng ráo đẹp trời, máu lưu thông dễ dàng hơn trong cơ thể, nước miếng không đặc quánh và sự hô hấp nhẹ nhàng hơn. Trái lại, vào những hôm trời rét và có mây phủ, máu như đặc lại, nên sự tuần hoàn trở nên chậm chạp, nước miếng kẹo lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Sự tuần hoàn và sự hô hấp sẽ ở cao điểm tốt nhất vào những ngày đầu tuần trăng. đến cuối tuần trăng thì lại yếu đi. Bởi thế chỉ nên chăm cứu vào những ngày đẹp trời, vào đầu tuần trăng, hoặc tốt hơn nữa vào ngày trăng tròn. Diễm nói: hay lắm, những cuộc khảo cứu bên Tây Phương và ảnh hưởng của thời tiết đến cơ thể đã chứng minh rằng những sự rối loạn về tim thường xảy ra khi trời rét có mây phủ. Y sĩ Tiên dở qua trang khác của cuốn sách bìa bọc vải xanh. Ông nhận xét chẳng chút ngạc nhiên: à, chắc bọn người mang rợ đó đã được nghe nói đến nền y học của chúng ta rồi. Ông bộ trưởng tuyên bố: anh sẽ phải bị phạt, phải đi lao động cải tạo tại các nông trường. Trần Sung cựa mình trên ghế và bỗng cảm thấy chiếc ghế trở nên cứng ngắc không chịu được. Chàng đằng hắn sửa giọng: thưa ông bộ trưởng, tôi còn một lý do nữa để từ chối khảo cứu đề tài mà ông đã áp đặt cho tôi, vì từ nay tôi dành trọn thì giờ chỉ để nghiên cứu vấn đề sinh sản. Anh là một nhà bác học, tất cả các nguyên tắc khoa học đều giống nhau hết. Trần Sung không nói gì thêm. Nói ngược lại với con người này, cãi lại ông bộ trưởng thật là vô ích mà còn nguy hiểm nữa. Chỉ cần biết chàng không nhượng bộ, có thế thôi. Như bị thái độ lặng thinh của chàng trêu ngươi, ông bộ trưởng hét lên: bọn bác học các người, lập trường chính trị của các người, ngay đến những nguyên tắc đã được sáng tạo ra các người cũng từ chối nốt. Kiên nhẫn giữ vững lập trường, Trần Sung giải thích: khoa học đòi hỏi nơi nhà khảo cứu một khối óc tò mò. Họ phải biết ngắm nhìn, quan sát và chỉ đưa ra một kết luận sau khi đã thí nghiệm. Có những sự việc cần phải chấp nhận trọn vẹn. Đối với một nhà bác học thì không thể như thế được. Nếu vậy thì chúng tôi không thể chấp nhận con người bác học được. Chàng tiếp tục nói lên sự thật bất di bất dịch, sự thật vĩnh cửu. Chấp nhận hay không cũng chẳng thay đổi được gì cả. Anh sẽ bị phạt lao động cải tạo tại một vùng xa xôi hẻo lánh. Ông ta hét lên như vậy. Trần Sung đứng lên: bao giờ tôi phải lên đường? Sáng ngày mai. Chàng nghiêng mình chào rồi bước ra. Ra đến cửa chàng quay người lại nói: mỗi người phục vụ tổ quốc theo một cách. Chàng báo tin chẳng lành cho nàng hay khi hai người đã lui về phòng riêng. Con của họ đang đùa trên một chiếc chiếu giữa nền gạch. Ngay lúc chàng mới bước chân về nhà, nàng đã nhận thấy ngay là có điều gì chàng muốn nói với mình. Và giờ đây thì điều đó đã được nói ra. Anh bị phạt đi lao động cải tạo rồi em ạ. Nghe tin sét đánh, Mai choáng cả người, mặt tái đi không còn một giọt máu. Nàng nghẹn ngào hỏi: người ta kết tội anh à? Ờ, vì anh từ chối chế tạo các vũ khí vi trùng cho cuộc chiến tranh sắp tới. Rồi chàng kể cho nàng nghe ý định làm nhiễm độc tất cả các hồ dự trữ nước uống tại một số nơi. Nàng dư hiểu phản ứng của chàng ra sao trước mưu toan này, nên nàng nói: lẽ dĩ nhiên anh không thể tuân theo những mệnh lệnh như vậy được. Anh từ chối là phải lắm. Em rất hãnh diện có người chồng như anh. Và em đây mới là thủ phạm. Thủ phạm? Vâng, chính em đang năn nỉ anh trở về đây vì lợi ích của con chúng ta. Nàng cắn chặt môi. Chàng hoàn vai nàng, lấy ngón tay nâng cầm nàng lên. Chúng ta ai nấy đều cố gắng hết sức mình để phục vụ cho tổ quốc. Em đừng hối hận gì cả. Trong giây phút im lặng nặng nề này, mắt chàng như đắm chìm vào đôi mắt vợ. Nghĩ đến mình sắp phải xa nàng, có lẽ xa cách nhiều năm, chàng quất lên, ngồi phịch xuống chiếc ghế mành mây. Chàng khẽ nói: thôi, chúng ta đành từ bỏ dự tính có một căn hộ tối tân đầy đủ tiện nghi vậy. Từ khi có con, họ cảm thấy cần có một mái nhà riêng, nên họ dự tính thuê một căn hộ tại một số các câu ốc 8 hay 10 tầng vừa mới xây xong tại vùng ngoại ô Bắc Kinh. Các bức tường thành cũ đã được phá bỏ, nhường chỗ cho những hàng cây xanh tốt, nên khu này làm nàng liên tưởng đến những khu ngoại ô của các thành phố bên Mỹ. Em phải ở lại đây với chị Diễm, hoặc về sống với mẹ em tại Thượng Hải. Em ở lại đây, em sẽ tổ chức một trường dạy âm nhạc. Em cũng phải kiếm công việc làm cho khuây khỏa chứ. Thấy nàng nước mắt quanh tròng, chàng cố gắng an ủi: đó là một phương cách tốt để phục vụ tổ quốc. Nhưng lúc này chưa phải là lúc an ủi xuôi như vậy được. Chính chàng nhận thấy giọng nói của mình nghe khô khan gắn gượng thế nào ấy. Khi họ nhìn nhau mắt trong mắt, Mai không cầm nổi hai hàng lệ. Nàng khóc òa lên và ngã người trong vòng tay chồng. Chu Sang nói: thưa bà, giá cả đất như vậy làm sao người ta có thể mua được? Lương phu nhân thở dài: đúng là trời phạt. Chẳng thấy thực hiện được điều gì đặc sắc cả, chỉ thấy đời sống càng ngày càng trở nên khó khăn, dân chúng được mơn trớn đến hoa cả mắt vì hy vọng và tin tưởng. Năm ngoái nhà cầm quyền đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng làm Lương phu nhân phải lên tiếng chỉ trích, ngay cả trước mặt bộ trưởng Tào Chân. Người Trung Hoa chúng ta không giống các dân tộc khác, họ tin tưởng vào các phát minh của họ. Còn chúng ta tin tưởng vào ruộng đất. Tào Chân đáp với vẻ tự tin cố hữu: vậy thì chúng ta sẽ đặt tin tưởng vào nhiều địa hạt khác nữa. Nhờ vào các phát minh và nhờ vào ruộng đất, chúng ta sẽ thực hiện cùng một lúc hai bước nhảy vọt trên bình diện kỹ nghệ, đồng thời trên bình diện canh nông. Lương phu nhân giữ thái độ yên lặng hoài nghi. Suốt bao tháng trời, bà đã quan sát và càng ngày càng thấy những anh hùng nông dân và một số dân chúng đã cố gắng một cách đáng thương để học hỏi cách đúc sắt với những lò đúc chấp giá tạm bợ, dựng ngay tại sân các nông trại hoặc tại các sân đập lúa của họ. Còn các công xã, bà thấy hình thành trong một tinh thần sợ sệt vì các nông dân bị ép buộc giao nhận. Chu Sang nói tiếp: Thưa bà, có ông già Lý đến xin cơm. Đang ngồi điểm tâm, bà đẩy mấy dĩa thức ăn sang một bên rồi truyền: Hãy cho ông ta vào. Lương phu nhân trầm ngâm chờ đợi. Bà đã được tin rằng người ta đang giáng một đòn xuống chính gia đình mình. Chẳng nói một lời với bà, Tào Chân, con người duy nhất mà bà có thể tin tưởng được, đã bắt người con rể của bà đi lao động. Thật tối ư vô lý khi kết tội một người có bộ óc như vậy phải đi làm việc bằng chân tay. Tào Hóa đã chẳng sinh ra mỗi người có một trình độ khác nhau là gì. Mỗi người có công việc của mình. Các cụ ngày xưa rất có lý khi quý trọng đặc biệt các nhà nho, đến độ không để họ phải làm công việc bằng chân tay. E rằng như vậy sẽ làm mệt mỏi trí óc cũng như thân xác họ. Cánh cửa từ từ mở ra, và ông Gia Lý, một nông dân, đã dừng chân trên ngưỡng cửa với một nụ cười ngờ nghệch trên môi. So với lần chót bà trông thấy ông ta làm việc trên mảnh vườn nhỏ phía ngoài thành, nay ông đã già đi nhiều. Bà biết ông dưới thời Nhật Bản chiếm đóng, khi bà cùng với Chu Sang về các vùng quê mua thực phẩm cho nhà hàng. Hồi đó ông ta là một trại chủ nhỏ, chỉ biết lo cất giấu thóc lúa để khỏi bị bọn Nhật đến thu gom. Nhưng bây giờ cái ông già gầy guộc rách rưới đang đứng trước mặt bà đây chẳng còn vẻ gì giống với con người ngày trước của ông nữa. Bà nói: Mời ông ngồi. Rồi bà quay sang Chu Sang bảo: Chú gọi Víu Chu mang một cái chén và một đôi đũa khác lên đây. Thưa phu nhân, tôi không dám ạ. Ông Gia Lý nhắc đi nhắc lại mãi như vậy một cách rất lễ độ theo kiểu các người nhà quê. Nhưng ông lại cứ nhìn vào cái liễn cơm nóng hổi, các đĩa trứng mặn, đĩa cá với những con cá cơm nhỏ xíu đang bốc hơi. Lương phu nhân lịch sự nói: Làm sao tôi có thể dùng bữa được nếu ông không vui lòng dùng với tôi một chén. Nhìn thấy nước da vàng giọt và nhăn nheo, đôi mắt mờ và trũng sâu xuống của ông ta, Lương phu nhân nhất định chỉ tay mời ông ngồi vào chung bàn với bà. Ông ta rất ngượng ngập nhưng đành tuân lời và rụt rè đến ngồi vào bàn bà. Bà nghiêng mình về phía trước, khẽ bảo nhỏ với ông ta: Hãy kể cho tôi nghe những nỗi khổ của ông. Cũng như mọi người, ông ta rất tin tưởng nơi bà, nên bằng giọng rất khẽ, ông bắt đầu kể: Thưa bà, như bà đã biết, tôi là một nông phu như các bậc tổ phụ của tôi. Chúng tôi chẳng ai biết chữ và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến điều này. Chúng ta được sinh ra cho đất ruộng và đã sống nhờ đất ruộng. Nhưng chúng tôi cũng đã có một thời sống khá sung túc. Cụ tổ tôi đã mua được một ít đất, rồi mỗi thế hệ sau lại góp thêm một ít nữa. Đến khi bố tôi mất, chúng tôi đã có 17 sào ruộng, và tôi hy vọng sẽ lên tới con số tròn 20 sào. Vì tôi là con một, nên trong lúc chờ đợi hai con trai khôn lớn đủ sức làm các công việc nặng nhọc khác hơn là dắt trâu ra đồng ăn cỏ, tôi đã mướn một vài người nghèo hơn tôi để cấy ruộng. Ai có thể ngờ rằng chúng ta đang sống trong một thời buổi mà những người làm mướn cho tôi khi trước đã nổi lên chống đối tôi. Chòm râu bạc thơ của ông già Lý run run dưới cằm. Lương phu nhân động lòng trắc ẩn, bà cố tìm lời an ủi: Họ nổi lên chống đối ông vì họ chẳng có một tấc đất nào cả. Còn các con trai ông, các anh ấy ra sao? Thưa bà, chúng bỏ tôi nốt. Chúng đã được học tập tại trường rồi được gửi đi công tác khắp nơi. Chúng đã chối bỏ tôi, cha của chúng. Một người đã lấy chính máu thịt mình để nuôi chúng lớn khôn. Vừa nói, ông ta vừa chỉ tay vào thân mình gầy đét dưới lớp áo rách rưới và bạc phách, rồi cúi đầu xuống. Víu Chu đem lên một cái chén và một đôi đũa, xới cơm vào chén rồi rút lui. Lương phu nhân nói: Mời ông xới cơm, thức ăn tốt và nóng sẽ làm cho tâm hồn ông phấn khởi. Để khuyến khích ông ta, bà cũng cầm đũa. Ông ta bắt đầu ăn và cố gắng không để lộ ra là mình háo ăn. Ăn xong chén thứ nhất, chính tay Lương phu nhân xới cho ông ta chén thứ hai, chứ bà không sai người hầu gái làm việc này. Khi ông ta đã nuốt hết ba chén cơm và ăn gần hết các đĩa thức ăn nhỏ mà bà không cần phải ép mời, ông mới bỏ đũa xuống và bắt đầu nói: Những người nhà quê chúng tôi, những người bách tính chúng tôi chẳng bao giờ còn biết nghỉ ngơi là gì nữa. Sức khỏe của chúng tôi bị tiêu hao thực sự vì những công việc nặng nhọc bất tận. Ban ngày thì làm công việc đồng áng, chúng tôi làm việc hùng hục như một đạo quân, gồm cả đàn ông đàn bà cùng nhau cày cấy gặt hái chung. Đến tối chúng tôi lại phải cố gắng nấu sắt. Nhưng thưa bà, làm sao chúng tôi biết nấu sắt được? Chúng tôi sinh ra có phải là để làm công việc đó? Người ta sẽ thất bại nếu bắt tay vào những công việc ngoài phạm vi sứ mạng của mình. Rồi ông ta nghiêng mình về phía trước, nói rất nhỏ: Thưa bà, năm nay sẽ mất mùa, sắt đúc ra cũng chẳng ra gì, còn đất cát thì không chịu sinh qua trái. Có rất nhiều người lao động không biết nghề đồng áng là gì. Họ cây lúa hoặc quá sâu hoặc quá nông, làm cho đất không nuôi được nên lúa chết. Thưa bà, năm tới đây toàn dân sẽ chết đói. Tôi cũng đành bận tạm bộ quần áo rách rưới này, vì không sao mua được vải nữa. Ngay như kim chỉ cũng hiếm, còn ai là người quay sợ dệt vải nữa đâu. Trong 2 năm nữa dân chúng sẽ đi đến chỗ tuyệt vọng, và như vậy rồi thiên hạ sẽ ra sao? Lương phu nhân nói: Rồi cũng sẽ phải đổi mới thôi, ai mà không biết, ý dân là ý trời. Không để ý đến những lời bà vừa nói, ông ta tiếp: Dùng thì mưa nhiều, dùng khác lại bị hạn hán. Chưa kể đến mùa lũ lụt, bão tố sẽ nổi lên, giặc châu chấu sẽ ăn hết hoa màu, đồng ruộng sẽ trơ trụi. Nhiều người sẽ chạy trốn sang Hồng Kông, trong số đó sẽ có cả mặt tôi. Tôi chưa bao giờ nghèo như bây giờ. Còn bà thì sao? Lương phu nhân đáp: Tôi à, tôi sẽ ở lại, trước sau tôi vẫn ở lại. Chương 10. Nằm trên mấy tấm ván ghép lại làm giường, Trần Xuân không sao ngủ được. Quen nằm trên nệm mút của Mỹ, chàng thú nhận rằng cách tiện nghi đã làm cho chàng mềm yếu. Bây giờ chàng thấy lưng đau như dần, các bắp thịt nhức nhối như bị tróc ra khỏi xương. Trời vừa rạng sáng thì tiếng chuông, tiếng còi đã vang lên, gọi các nông dân ra đồng làm việc. Kể từ giờ phút này chàng sẽ sống với đám người này. Chàng nhận thấy đây cũng là sự thật. Cái luật pháp dùng để kết tội chàng, dù có đơn giản cách nào, thì nó cũng tự chứng minh được sự cần thiết của nó. Dù cho nó có phí phạm khi kết tội một người trí thức phải đi lao động cải tạo, thì điều này cũng không thể tránh được, ít ra là trong thời buổi này. Để cho một quốc gia có tới 700 triệu người, gồm nhiều sắc dân hỗn tạp, trở nên một quốc gia tân tiến, trong bóng tối mập mờ trước lúc rạng đông, khi mình mẩy hay còn đau mỏi vì mới bước ra khỏi cái phản gỗ, Trần Xuân lại nhận ra các điều khác nữa. Chàng chưa bao giờ được trông thấy tận mắt một cái thủng, và cũng chẳng biết cầm cái búa ra sao. Hồi còn thơ ấu, sống tại San Francisco với thím của chàng, một người đàn bà cổ, chàng không bao giờ được bà thím cho phép ra vườn làm việc hoặc giúp bà làm các việc lặt vặt trong nhà. Thím của chàng thường nói: Đó là công việc của đàn bà, cháu là con trai cho nên lo đèn sách thôi. Bình minh đã chiếu ánh sáng qua các khe tường rạn nứt, có tiếng những người ngái ngủ ú ớ hay cựa mình trên phản gỗ. Một vài người đã thức giấc, vội ngồi nhóm dậy với vẻ hoảng hốt. Trần Xuân cho rằng mọi người đều chung một tâm trạng hoảng hốt hoang mang trước những sự thay đổi quá sâu rộng và quá phũ phàng. Điều họ khó chịu nhất là việc xa gia đình, bố mẹ, con cái, người già xa người trẻ, chồng xa vợ. Họ sống xa cách nhau từ đây. Mỗi khi mở mắt thức dậy, họ đều hoảng hốt hoang mang trước hoàn cảnh mới, trước một ngày mới đầy rẫy công việc nặng nhọc và cũng đầy rẫy hứa hẹn. Và họ được hứa hẹn cái gì? Các cán bộ trẻ tuổi với giọng khàn khàn đang hăng hái hô to những khẩu hiệu: Lữ đoàn sản xuất là nền móng của công xã nhân dân. Hỡi các bạn, chúng ta sẽ được thưởng công xứng đáng, không còn nạn mất mùa đói kém nữa, sẽ không còn ai đói khát nữa, tất cả cho mọi người. Nhưng công cuộc đã thất bại ngay từ trong trứng nước. Người ta đã sai lầm ngay từ đầu. Bản chất tự nhiên của con người đã thắng vượt tất cả. Con người suy nghĩ, làm việc và sống cho chính mình trước. Được trả công là một điều kiện thiết yếu, nhưng mọi người không được trả công. Ánh dương đã hiện rõ nơi chân trời. Nghe tiếng chuông reo, tiếng còi hụ vang dội, dân lao động vội vã trỗi dậy. 15 phút sau họ phải có mặt trong hàng ngũ để sẵn sàng lên đường. Các trung và tiểu đội trưởng hét lên ra lệnh, thế là hàng hàng lớp lớp nông dân lao động ra nông trường. Ôi, còn đâu những ngày êm đềm thời trước, cái thời mà từng toán nhỏ thông thả kéo nhau ra đồng, miệng phì phà ống điếu dài bằng tre, cười cười nói nói thân mật. Họ đã sống những ngày êm đềm như thế từ nhiều ngàn năm nay. Bây giờ thì những ngày đó đã hoàn toàn lui vào dĩ vãng. 500 triệu nông dân, cả đàn ông lẫn đàn bà, hàng ngũ chỉnh tề, trong đó có Trần Xung. đang bước đều một hai như những binh sĩ để tiến ra làm việc tại những khu đất mà họ không phải là chủ. Nhưng Trần Sung biết chắc rằng sự cố gắng vĩ đại này chỉ đem đến thất bại. Chán nản bởi sự đen tối không thể tránh được này, chàng buồn rầu cầm lấy cái cuốc cùng lúc với người khác trong hàng ngũ. Khi chiếc kim đồng hồ treo tại phòng khách trong ngôi nhà của bác sĩ Diễm chỉ gần nửa đêm thì Trần Sung mới mãn giờ làm việc trong ngày. Tất cả các đồng hồ trên toàn quốc đều cùng chỉ chung một giờ để, theo như lãnh đạo đã phân định, toàn quốc và toàn dân sống theo cùng một nhịp trong cùng một bối cảnh để kết hợp thành một khối duy nhất. Tuy nhiên, danh Chu Ti đã viết trong cuốn Địa Dư Trung Hoa như sau: so với phía Tây, mặt trời mọc sớm hơn 4 giờ ở phía cực đông nước Trung Hoa. Khi tỉnh Usuri nằm ở đầu phía đông nước này đang tắm mình trong nắng hồng ban mai, thì tỉnh Diên An cũng như toàn vùng Famira nằm tuốt về phía Tây hãy còn đắm chìm trong đêm tối. Sau khi mãn tiệc trở về, Mai vừa bước vào nhà vừa đưa tay coi đồng hồ. Thực sự bây giờ mới là 6:20. Người vú già suốt ngày chăm sóc bồng ẩm đứa bé chạy đến đưa con nàng và hãnh diện nói: ông hoàng nhỏ hôm nay ngoan quá, vắng mẹ suốt ngày mà không khóc lần nào cả. Mai đưa tay đón con, ôm chặt nó vào lòng. Hôm nay có thư từ gì không vú? Ngày nào nàng cũng hỏi như vậy. Từ 5 tháng nay nàng mới nhận được một lá thư. Người vú già đưa cho Mai một phong thư rồi đi rót cho nàng một tách trà nóng. Ấm nước được ủ nóng luôn luôn để trên bàn. Vú vừa dọn dẹp căn phòng vừa nói chuyện: cô à, giá thực phẩm mỗi ngày mỗi lên cao, thịt heo đắt gấp 4 lần năm ngoái. Nếu hạn hán cứ kéo dài chắc sẽ không còn gì để ăn nữa cô ạ. Đất khô queo và gió cuốn cát bụi mịt mù. Mai không trả lời vì còn mãi miết đọc thư của mẹ nàng. Bà sẽ báo cho nàng biết thành công hay thất bại đây. Không ai có một thế lực kín đáo như mẹ. Phải, Lương phu nhân là con người vô địch. Bà vẫn có chỗ mua thực phẩm trong khi mọi người không biết kiếm đâu ra. Ngôi nhà hàng lớn của bà vẫn đông khách như thường. Mai đọc nghiến ngấu những trang thư dài viết bằng chữ Hán tuyệt đẹp trên giấy rơm. Như mẹ đã hứa, mẹ đã đề cập vấn đề của người đó với một nhân vật. Vị này nhận lời xét lại xem có thể rút ngắn thời hạn vì làm cho hoàn cảnh được khả quan hơn không. Không thể có một sự hứa hẹn rõ rệt hơn được. Sau đó vị này đã tán thưởng trường âm nhạc của con. Ông mong muốn sáp nhập trường này vào Viện Đại học Quốc gia vì e rằng người ta sẽ chỉ trích con là theo chủ thuyết cá nhân. Trong tình trạng của con bây giờ, mẹ có khuyên con làm tất cả những gì có thể làm được để tuân theo ý muốn của cấp trên cũng là chuyện thừa. Mai gấp lá thư lại bỏ vào túi. Diễm không biết là nàng đã xin mẹ can thiệp cho trường hợp của Trần Sung. Mấy lúc gần đây hai chị em thường lủng củng với nhau vì sai mê Lưu Phong. Diễm không tin là các nhà lãnh đạo lại có thể sai lầm được. Có lúc nàng còn cãi lộn với em mình khi thấy Mai sốt ruột vì chồng nàng xa nhà đã quá lâu. Ngày tối hôm qua hai chị em đã cãi nhau đến độ có thể thương tổn đến tình ruột thịt, nên hai người đành phải im tiếng để chấm dứt sự bất đồng ý kiến. Diễm tuyên bố rằng chị em trong nhà không nên cãi vã nhau. Nàng nói: nếu chúng ta là con một mẹ mà không đồng ý được với nhau thì ít nhất chúng ta hãy giữ im lặng. Khi Diễm đi làm về, nàng quyết định không cãi nhau nữa. Mai và nàng phải đoàn kết nhau lại. Những kỷ niệm hồi còn thơ ấu đã ràng buộc hai người. Tuy vậy cả hai đều cảm thấy sự bất đồng ý kiến mỗi ngày một lớn. Họ chỉ hòa thuận trở lại với nhau khi cùng tấm tắc khen đứa bé bụ bẩm đang dậm chân nhún nhảy trên đầu gối của Mai để đùa giỡn với cái lắc vàng của nàng. Nhưng món trang sức này lại làm cho hai người cãi vã nhau trở lại. Lương phu nhân đã cho hai chị em mỗi người một cái lắc vàng như vậy lúc họ học xong bậc trung học tại Thượng Hải trước khi sang Hoa Kỳ. Mai hỏi: chị Diễm, tấm lắc vàng của chị đâu rồi? Chị đã cất đi rồi. Tại sao vậy? Chị thấy nó không hợp thời. Không hợp với thời đại này phải không? Có lẽ. Mai nhếch mép cười. Hay là không hợp thời với Lưu Phong? Diễm lạnh lùng đáp lại nhưng với một vẻ thật bình tĩnh. Thế có sao không? Mai nói rất nhẹ nhàng. Chẳng có sao cả, chỉ có điều là... Chỉ có điều là sao? Là từ khi chị biết hắn, chị đã thay đổi nhiều. Chị đã hiểu được nhiều điều hơn xưa. Thí dụ như những điều gì? Hiểu về một vài chính sách mà chính phủ đã áp dụng. Như phạt người ta đi lao động cải tạo phải không? Đúng, bắt những người như Trần Sung phải đi lao động cải tạo. Không một ai được miễn cả. Phương pháp là như vậy. Nếu người ta cho phép Trần Sung từ chối không nhận những nhiệm vụ bắt buộc thì còn bắt buộc ai được nữa? Chúng ta phải cùng nhau sát cánh làm việc như một đoàn cầu thủ quốc gia vĩ đại, một khối duy nhất để chiếm đoạt một chỗ ngồi trong thế giới tân tiến này. Mỗi người đàn ông, mỗi người đàn bà đều phải có một nhiệm vụ rõ rệt. Chúng ta không thể nào hiểu thấu được toàn bộ chương trình, chỉ có người lãnh đạo mới có thể bao quát trọn vẹn vấn đề ấy mà thôi. Đôi mắt u huyền của Mai mờ lệ. Thế nghĩa là người ta sẽ không trả chồng về cho em? Chúng ta không nên nhượng bộ trước những cảm tình cá nhân. Không một người nào trong chúng ta được quyền như vậy. Nghe chị nói thế, Mai bỗng giận quất người, nước mắt ráo quảnh. Nàng bê phắt con lên bước ra ngoài. Nhưng ra đến cửa nàng dừng lại và hét lên: Em tự hỏi, không biết Clem suy nghĩ sao về chị bây giờ. Em nghĩ ngay cả cảm tình đối với chị thôi, anh ấy cũng không còn có cảm tình nổi nữa. Nói xong nàng vụt bước ra khỏi phòng, làm Diễm sững sờ kinh ngạc. Clem, đã lâu lắm rồi nàng không nghĩ tới chàng. Nàng nhận thấy Lưu Phong hầu như đã cô lập nàng với thế giới bên ngoài. Nàng biết bây giờ nàng đã yêu Lưu Phong, và đây là thứ tình cảm mà nàng chê trách nơi con người nàng. Nàng tưởng nhớ lại những cuộc gặp gỡ giữa hai người kể từ buổi chiều hôm Lưu Phong đột ngột siết chặt nàng trong vòng tay. Hai người đã gặp nhau 3 lần, nhưng không bao giờ gặp riêng một mình. Nàng đã cảm thấy giọng nói của chàng sao mà dịu dàng đến thế, khóe mắt của chàng sao mà đồng ấm đến thế. Cuộc nói chuyện của họ tuy chỉ giới hạn trong phạm vi chuyên môn, nhưng Diễm cảm thấy một sinh lực tiềm tàng, một phong độ oai hùng đã phát xuất từ con người ấy như những làn sóng điện. Diễm chưa mấy quen với lối sống dè dặt quá kín đáo của người Trung Hoa, nhưng chính vì vậy nàng cảm thấy chàng hấp dẫn hơn. Nàng mặc sức tưởng tượng vì biết chàng yêu mình. Không một thái độ nào, một lời nói nào của chàng có thể che giấu được mối tình này. Còn Clem thì lại quá giản dị, gần như là đơn sơ. Lối diễn tả tâm tình của chàng quá ngây thơ, quá con nít. Chàng luôn luôn sẵn sàng cầm lấy tay nàng, ca ngợi nàng và thổ lộ tâm tình với nàng. Nàng quyết định tỏ ra dè dặt, khoan thai, lễ độ với các cấp trên hơn, nghiêm nghị đối với cấp dưới hơn, để xứng đáng hơn với Lưu Phong. Một tuần lễ sau, nàng mới có dịp gặp Lưu Phong. Một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tại hành lang bệnh viện. Chàng đứng dừng lại làm ra vẻ ngạc nhiên, và nàng cũng làm ra vẻ ngạc nhiên như vậy, vì không biết chàng có muốn gặp mình hay không. Trong đám đông sinh viên qua lại tấp nập, đám bệnh nhân đang ngơ ngác sợ sệt không biết đi về phía nào, thì hai người đứng ngay người sau một lúc chẳng biết nói gì với nhau. Và nàng định bước đi thì ơ kia, sao chàng lại nắm lấy tay nàng vậy? Chàng hỏi nhỏ: À này, bao giờ chúng mình có thể gặp lại nhau? Bất cứ tại đâu và vào bất cứ giờ nào anh muốn. Tôi ở với em gái tôi tại biệt trang Ba Con Cáo mà anh đã biết. Vậy thì vào 9 giờ tối nay sau khi bãi việc nhé. Chàng hồi hộp nói như vậy rồi buông tay nàng ra. Họ chia tay nhau và Diễm vội vã trở lại phòng thí nghiệm. Tại đây nàng không sao làm việc được. Bàn tay chàng đặt lên cổ tay nàng đã làm cho nàng rạo rực quá đỗi. Diễm cảm thấy như các mạch máu nơi cổ tay mình đập nhanh hơn, và giây phút đó như kéo dài bất tận. Y sĩ Tiên vẫn ê a với giọng nghẹt mũi buồn thiêu thường ngày, và bài học hôm nay ngẫu nhiên, ôi ngẫu nhiên, lại nói về các mạch trong cơ thể. Vị y sĩ già nói: Một ông thầy kinh nghiệm khi bắt mạch cho bệnh nhân có thể báo trước giờ chết đã gần kề. Ông ta vớ lấy chiếc bình thủy vẫn mang theo hàng ngày, rót trà nóng ra chén và hớp từng ngụm một. Đoạn ông đằng hắn lấy giọng và hỉ mũi rất kỹ từng lỗ mũi vào chiếc khăn tay bằng giấy rồi bỏ vào sọt rác. Ông tiếp tục: Khi nhịp đập của tim yếu dần đi, khi thấy nó khẽ giật giật như những hột sen non mà con nít bóp kêu lách tách, khi mà con bệnh đỏ tím lên, khi nổi da gà lên, đó là triệu chứng sắp chết. Hoặc khi áp tai nghe bệnh nhân thở mà không thấy tiếng rào rào nhẹ nhẹ thường lệ, do lá phổi phồng lên xẹp xuống, khi nước da trở nên đỏ hơn một chút thì cũng là triệu chứng sắp chết. Còn về nhịp độ của thận... Xin khoan, Diễm yêu cầu, như thế là không có sự đồng nhất về các mạch hay sao? Vị y sĩ già lên mặt đạo mạo cự lại: Có chứ sao không, nhất định là phải có sự đồng nhất trong cơ thể người ta rồi. Nhưng sự đồng nhất này lại phân ra 3 nhóm chính, mỗi nhóm phân ra 2 tiểu nhóm, một nội và một ngoại, và những tiểu nhóm này lại chia ra làm 7-8 phần. Một vài giờ sau, khi Lưu Phong đến chơi với Diễm tại biệt trang của nàng, thì Mai thay đã có câu chuyện hay ho về các mạch này để mào đầu. Với giọng hài hước, Diễm kể lại cho chàng nghe bài giảng của y sĩ Tiên. Nhưng Lưu Phong lại thấy bài này chẳng có gì đáng cười giỡn cả. Chàng nghiêm nét mặt nhận xét: Cô cứ việc cười đi, nhưng thực sự mạch là nguồn cung cấp những chỉ dẫn quý báu cho việc định bệnh. Có những y sĩ Tây Phương đã dùng phương pháp của chúng ta để chứng minh sự chính xác của việc định bệnh, mà họ đã thực hiện theo phương pháp khoa học của họ. Nàng đợi chàng giải thích thêm nữa về vấn đề này, nhưng chàng đã quay sang Mai, đưa tay bồng đứa bé lên, cười rất nhiều với nó, đến độ thằng bé thay vì khóc lại cười với chàng. Chàng để nó nhún nhảy trên đầu gối mình, mãi miết nhìn khuôn mặt kháu khỉnh của nó. Rồi đột nhiên chàng lên tiếng chỉ trích những tai hại của việc hạn chế sinh sản. Tổ quốc đã thiệt hại biết bao nếu đứa trẻ này không ra đời. Mẹ nó đã sai lầm biết bao nếu từ chối không sinh ra nó. Lý do là mình sẽ có thể phục vụ tổ quốc đắc lực hơn. Nhưng sinh hạ một đứa con tốt đẹp như thế này, chắc mẹ nó sẽ lấy làm thích thú hơn. Này, hãy ngắm nó mà xem. Tai to dài như thế này, cũng như khoảng cách từ tai lên đến đầu rất cao, chứng tỏ là nó rất thông minh. Tôi không bao giờ chấp nhận thuyết hạn chế sinh đẻ kiểu Malthus của Majin Chu. Thật đáng phẫn nộ khi có những người lao động trí thức lại thi hành việc kiểm soát sinh đẻ, trong khi chúng ta cần phải gia tăng chứ không phải hạn chế nhân số. Dân chúng cần phải gia tăng chứ không được giảm thiểu. Đó là kho tàng của đất nước. Đối với những công bệnh của tôi luôn luôn khuyến khích họ sinh sản, điều hòa sinh sản. Điều này cũng cần thiết, nhưng là để có những đứa trẻ được khỏe mạnh, chứ không phải là để phế bỏ sự sinh sản. Đôi mắt đen của chàng thường ngày sắc bén là thế, mà hôm nay Diễm lại nhận thấy nó có vẻ dịu hiền, làm nàng ngạc nhiên. Chàng nhìn Mai và tươi cười nói: chắc cô rất vui lòng có nhiều con. Mai liền chớp lấy cơ hội để nó móc. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, vì hiện chồng của tôi đang sống tại một miền xa xôi, trong một công xã nhân dân. Chàng quay sang Diễm kinh ngạc: sao lại có thể như thế được? Nhưng đúng thế, chàng đứng lên trao trả đứa bé cho mẹ nó và lẩm bẩm: không thể được. Thằng bé bắt đầu nhăn nhó vùng vẫy vì sắp đến giờ ăn. Một vài phút sau, Mai bồng con ra khỏi phòng, còn lại một mình với Diễm. Lưu Phong đề nghị: chúng mình ra ngoài sân đi, tôi nghĩ trăng sáng như thế chắc tháng này chưa mưa đâu. Nàng theo chàng ra sân. Tại đây, dưới bóng một cây mận đã bắt đầu chín, chàng đột ngột hỏi nàng có vui lòng lấy chàng làm chồng hay không. Còn nàng, nàng lại cứ chờ mong những lời ái ân nhưng hoài công. Nàng chỉ nghe thấy chàng đề nghị: chúng mình sắp lấy nhau để có những đứa con cũng khỏe đẹp như thằng cháu bé của em. Chúng mình cùng nhau dâng hiến cho tổ quốc những đứa con dũng cảm. Diễm vẫn chờ mong, nhưng chẳng đón nhận được một cử chỉ, một lời ái ân nào cả. Tim nàng xe lại, nàng nhất định không khơi mào trước nếu chàng không nói đến chuyện yêu đương. Cuối cùng Diễm cũng phải lên tiếng: hôn nhân à, tôi chưa có ý kiến gì cả. Tôi ước muốn rằng một người như tôi nên phục vụ tổ quốc thêm 1-2 năm hoặc lâu hơn nữa. Không đời nào nàng chịu nói lên tiếng gọi đang đè nặng tâm hồn của mình: anh có yêu em không? Còn chàng, chàng vẫn không nói những lời yêu đương ấy. Lưu Phong mở một gói giấy ra và nói: đồng chí hãy đọc những cuốn sách này. Cảm ơn. Vậy ra đây là mục đích cuộc viếng thăm của chàng. Ít lâu sau, trong những lúc một mình cô độc, nàng đã lẩm nhẩm đọc câu ngạn ngữ sau đây: bao lâu người ta chưa thể giết hết được dân chúng miền Hồ Nam này, thì nước Trung Hoa chưa thể nào mất được. Hồi còn nhỏ, Diễm thường nghe thân phụ nhắc đến câu ngạn ngữ này. Giờ đây nàng chỉ còn hình dung lại một cách lờ mờ bóng dáng người cha cao đẹp và hăng say đó. Một con người bản tính đam mê như tất cả người dân xứ Hồ Nam. Những kẻ thích món ăn có nhiều gia vị và thích một cuộc sống phiêu lưu. Do đó Diễm nhận thấy tính nết mình cũng quật cường, nhưng ôn hòa một chút vì nhiễm tính trầm tĩnh của mẹ. Thu sang, cúc đã nở đầy vườn khắp mọi nhà trong thành phố. Hôm đó là ngày nghỉ, Lưu Phong và Diễm đã hẹn nhau trước Thiên An Môn. Họ thủng thỉnh dạo bước dọc theo một đại lộ râm mát gần đại quảng trường. Các cung điện ngày trước mái lợp ngói xanh, cột màu đỏ với những cây cầu bằng đá thạch trắng nằm ở phía bắc. Diễm đề nghị: chúng mình ra khỏi cái đại lộ Tân Thời này đi. Mặt trời mùa thu chói lọi trên một bầu trời xanh cũng như mái ngói xanh của cung điện. Lưu Phong cưỡng lại đáp: nhưng tôi lại thích đại lộ này. Tại sao? Diễm cảm thấy sung sướng, tâm hồn nhẹ nhàng khoan khoái như khi nàng còn sống bên Mỹ. Từ ngày bước chân về nước đến nay, ít khi nào cảm thấy như vậy. Trong khi nàng xa quê hương, mọi sự đã đổi thay. Nàng có cảm tưởng như đang sống tại một nước nào xa lạ, mà toàn dân đều làm việc một cách nghiêm túc và dữ dội. Điều mà trước đây nàng chưa hề được thấy. Nhưng hôm nay hẹn hò với Lưu Phong, vào ngày 14 trước Tết Trung Thu, nàng cảm thấy lòng mình đầy tràn hạnh phúc. Nàng những muốn đưa tay khoác vào cánh tay của người bạn trai đang sánh bước bên mình, nhưng không dám. Chỉ ở bên Mỹ, người ta mới có những cử chỉ thân mật như thế ngoài đường phố. Ở đây, đôi lứa cũng sánh vai đi bên nhau, nhưng chỉ đụng nhẹ vào tay thôi, họ cũng không dám. Tuy vậy, không khí êm dịu, bầu trời ấm áp, cuộc khảo cứu đầy hào hứng, tất cả những điều đó đã phối hợp với nhau cùng với ngày hôm nay để dệt hạnh phúc cho nàng. Vẫn dưới sự hướng dẫn của y sĩ Tiên, hiện nàng đang khảo cứu hai loại cây độc: Aconitum pisceri, tiếng Trung Hoa là phụ tử, và Aconitum ursinatum, tiếng Trung Hoa là Chiao Wuchu. Cả hai loại này đều có chất độc, Nhưng trong dược khoa, loại thứ nhất được dùng để trị bệnh cảm sổ mũi, ho. Loại thứ hai trộn với lòng trắng trứng, dùng để chế tạo các thứ cao dáng. Tuy nhiên cần phải triệt để tuân theo sự chỉ dẫn về cân lượng khi đem sử dụng những chất độc dược này. Nếu không sẽ đầu độc bệnh nhân thay vì chữa trị cho họ. Hai thứ cây này và tất cả các loại cây khác cùng một nhóm đều được y sĩ Tiên dạy nàng phương pháp sử dụng bằng cách áp dụng ngay vào bệnh nhân của ông để chứng minh sự hiệu nghiệm. Nàng vừa thích thú được làm công việc nghiên cứu đáng lưu tâm ấy, lại vừa vui sướng cảm thấy mình yêu Lưu Phong. Nàng có thói quen khảo sát, phân tích mỗi khi gặp một vấn đề mới. Nên nay nàng cũng đang phân tích, khảo sát mối tình của mình đối với chàng, con người mà nàng cảm thấy cực kỳ hấp dẫn. Nhưng phân tích, khảo sát trên địa hạt này đâu phải là chuyện dễ. Chàng luôn luôn là một con người tự chủ, ngay cả trong những giờ phút tâm tình, ngay cả trong ngày hôm nay. Nàng siết bao ước muốn được đụng đến chàng, đến độ có lẽ chàng đã đoán được nàng đang run người lên vì say đắm. Chàng chỉ nói chuyện, Diễm nghe mà chẳng thấy lưu tâm đến ý nghĩ câu nói, vì lòng ham muốn đã làm nàng quá đổi rạo rực. Họ bước vào thăm một cung điện cổ mà dân chúng được tự do vào xem. Thả bước trong cung điện rộng thênh thang này, chàng vẫn nói thao thao bất tuyệt, nhưng Diễm chỉ nghe thấy lẩm bẩm, nào là mất mùa, nào là dân quê xôn xao, nào là các cuộc nổi dậy của dân chúng miền Hồ Nam. Bàn tay vững mạnh của Lưu Phong, bàn tay gần gũi với tay nàng đến thế, ước gì nàng được nắm lấy. Ồ không được, vì có thể là chàng sẽ hất ra. Hai người đã đi đến một căn phòng trống phía cuối cung điện. Nàng đưa mắt nhìn quanh và chẳng thấy bóng của ai. Bỗng nàng đứng lại, ngửa mặt lên nhìn chàng với đôi mắt gian xinh. Nàng nhận thấy vẻ mặt của chàng thay đổi, nó ửng hồng. Không nói một lời, chàng ôm lấy nàng và đôi môi hồng cháy của họ gắn chặt lấy nhau. Chàng cứ ôm lấy nàng xuyên qua lần áo vải. Nàng cảm thấy sức ấm của thân thể chàng và mùi thơm dễ chịu của xà phòng. Tâm hồn chàng ngập sung sướng, nàng đê mê tận hưởng giây phút thần tiên này. Rồi chàng nới lỏng vòng tay và ngắm nhìn nàng thật lâu mà không buông ra. Chàng khẽ thủ nhận, đây là lần đầu tiên anh được ôm hôn một người đàn bà. Anh chỉ được biết những giây phút này qua sách vở và anh tự hỏi. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu. Anh hiểu sao? Anh hiểu điều này thật có ý nghĩa. Hết tập 8.